Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, cảnh còn người mất tiệm bán hoa. Ngày thứ hai, khí trời rất tốt, trời trong nắng ấm, ngoặt phòng chim nhỏ kẹt kẹt gọi. Tựa hồ muốn nói, ngày hôm nay, lại là tràn ngập nguyên khí một ngày u. Baker là ở Barbara, còn có Erin đi rồi sau khi đại khái nửa giờ ra ngoài. Sự tình ngày hôm qua, Baker một chút đều không có để ở trong lòng. Lý do vẫn là cái kia lý do. Không ra gì xiếc ở Baker trong mắt đều là trò mèo không đáng nhắc tới. Phóng hỏa là gặp tự thiêu. Thánh thành xã khu một cái loại nhỏ siêu thị bên trong. Baker ở rượu phẩm trên quầy tìm một hồi, không tìm được một bình brand đốn đơn thùng gỗ buốc bông whisky. Nhìn một chút nhãn mác, vẫn được, Baker từ cái kệ trên lấy ra hai bình, dư quang hơi một hoa, tựa hồ nhìn thấy gì, ánh mắt hướng về phía bên phải nhìn lại, không ai, chỉ là một đống bày ra rất nhiều nhi đồng món đồ chơi. Nhìn qua lông xù cái kệ, Baker nhíu mày, xoay người hướng về quầy thu tiền bên kia đi đến. Thu ngân nữ giới cũng là người quen, cũng là cao trung bạn học. Baker cau mày tìm kiếm chính mình kho ký ức cao trung kho số liệu. Màu nâu trường tóc quan người thu ngân nhìn từ trong lồng ngực móc tiền ra Baker. Lydia, chúng ta cùng tiến lên cao trung. Ta cùng Josie ở một cái hứng thú trong tiểu tổ diện. Baker ồ một tiếng, đình chỉ tìm kiếm, hướng về vị này Lydia nói rằng, xin lỗi, ta rất lâu không trở về, dĩ vãng hắn đều là đi nhanh về nhanh, này 9 năm bên trong, hàng năm trở về thời gian tính gộp lại đều không có 20 tiếng. Josie, Baker đột nhiên nghĩ tới điều gì, đem một tấm Franklin đưa tới, một mặt mỉm cười nhìn về phía Lydia. Như vậy, Lydia, ngươi có hay không trùng hợp biết Josie ở nơi nào? Trước đây Josie nhà Baker tự nhiên là biết đến. Nhưng, cảnh còn người mất, Lydia tiếp nhận Franklin, hướng về Baker lễ phép cười cợt, đem tìm linh tiền đưa tới. Sau đó hướng về người phía sau nói rằng, cái kế tiếp, Baker ngẩn người. Một giây sau, Baker lắc lắc đầu, được rồi. Xem ra vị này bạn học nữ cũng có thể ở 9 năm trước đã từng là mời danh sách bên trong một thành viên. Ra ngoài, Baker mang tới kính râm lên xe, đem hai bình gói kỹ buốc bông đặt ở ghế lái phụ trên. Sau đó theo ký ức hướng về xã khu một cái nào đó tiệm bán hoa bên kia xuất phát. Một bình rượu là mua cho phụ thân, mẫu thân Sarah yêu thích chính là hoa. Trước đây mỗi một lần trở về, Baker đều sẽ ở New York chuẩn bị kỹ càng những thứ này. Năm nay là lần thứ nhất ở Thánh Thành chuẩn bị. Rất nhanh, trong ký ức tiệm bán hoa đến 32, Baker nhìn một chút cách đó không xa khắc vào tiệm bán hoa trên vách tường một con số. Đây là năm đó hắn cùng mối tình đầu bạn gái lại đây dò hỏi tiệm bán hoa chuyển nhượng giá cả thời. Điểm khác lên đi. Bây giờ còn ở à? Baker dừng xe, sau đó nhìn đứng ở tiệm bán hoa phía bên phải sáng ngời vàng nhạt xe cũ. Đi tới hướng về bên trong hơn 70 tuổi Sariel tiên sinh lên tiếng chào hỏi. Sariel tiên sinh đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy lấy xuống kính râm Baker, trực tiếp lạnh lùng một tiếng hừ, bãi làm ra một bộ cự người lấy bên ngoài ngàn dặm dáng dấp. Baker cười cợt hướng về trong tiệm hoa đi đến. Trong cửa hàng, một vị tóc vàng mắt xanh ôn nhu thục nữ bưng một chậu hoa tươi đi đến quỹ trước. Sau đó, liền nhìn thấy tiến vào tiệm bán hoa Baker. Baker nhíu nhíu mày, Josie không nhìn vào cửa Baker. Một mặt mỉm cười hướng về trước mặt lão thái thái. Cũng chính là Sariel phu nhân nói rằng, tổng cộng là 9 đô la Mỹ. Sariel phu nhân nói, Josie hướng về ở bên cạnh máy tính tiền bên kia làm việc ngoài giờ thiếu nữ nói rằng, Judy, Ngươi có thể nhanh lên một chút đi ra sau giúp ta đem LeBron nữ sĩ Định Hoa dọn ra sao? Nàng buổi chiều liền muốn đi qua đi tới. Năm nay 16 tuổi Du đi theo tiếng. Đương nhiên, ta lập tức đi. Josie nói một tiếng cảm ơn. Baker ở bên cạnh đánh giá tiệm bán hoa bên trong bố cục. Cùng trong ký ức đều không giống nhau. Trong cửa hàng bố cục cũng không phải trong ký ức bố cục. Hơn nữa chủ quán cũng không phải trong ký ức nói chuyện rất lớn tiếng nhưng tính cách rất ôn nhu. Queen phu nhân, không lâu lắm, Baker ở một lần bị Sariel phu nhân mắng một câu ngớ ngẩn ngu xuẩn. Sau đó, khoan thai cười theo Josie mặt sau trở lại tiệm bán hoa. Mới vừa Baker chỉ là phát huy một hồi chính mình thân sĩ phong độ giúp khuân một hồi hoa. Ai biết vất vả không có kết quả tốt. Josie trở lại trong cửa hàng một lần nữa thu dọn ngón này trên hoa tươi. Baker nhìn chung quanh, vì lẽ đó, người ở đây công tác. Đây là ta điếm, Josie sửa lại, liếc mắt một cái Baker. Đại khái 5 năm trước thời điểm, Queen phu nhân sau khi qua đời, ta liền mua lại nơi này. Ta đã nói với ngươi, lý tưởng của ta, Baker không lời nào để nói, chỉ có thể giả vờ thán phục qua một tiếng. Vì lẽ đó, đến cùng vẫn là biến thành cửa hàng nhỏ. Chỉ là, phụ trách mỗi sáng sớm đi trong thành mua hoa người không phải Baker thôi. Josie cúi đầu thao túng trên tay mình hoa cỏ. Đúng, Baker, ở ngươi vứt bỏ ta sau khi, ta vẫn là làm một ít chuyện. Còn có, đúng, ở ngươi sau khi rời đi, trên thành trấn rất nhiều người tân sinh, cũng có rất nhiều người già đi. Ta mụ mụ tạ thế, ngươi biết không? Baker trầm mặc một hồi lắc đầu. Không biết, nói cho cùng, ở hắn lúc đó sau khi rời đi, hắn chung quy vẫn là nghe đi vào muội muội Erin lời nói. Nếu như hắn năm đó hành động bại lộ, phẫn nộ hắc đám gia hỏa không chỉ gặp xung kích thánh thành, càng là sẽ đem nơi này đẩy vì là bình địa. Baker nói rằng, xin lỗi, ta không biết. Josie vui vẻ, thả tay xuống trên hoa cỏ, một mặt cân nhắc nhìn về phía Baker. Ngươi không chú ý tới sao? Tại đây quá khứ 9 trong năm, không có ai, ta là nói bên trong tòa thánh thành tất cả mọi người không có một người cùng truyền thông tiết lộ. Quá, phố Uôn ngàn tỷ nhà giàu nhà đầu tư từng ở nơi này sinh hoạt quá. Cũng không có ai cho những người trước tới nơi này hỏi thăm ngươi tin tức ngầm đường viền hoa. Phóng viên đã nói ngươi bất kỳ ở sinh hoạt ở nơi này sự tích. Tiểu học, trung học cơ sở, cao trung, không có một vị bạn học đưa ngươi vào lúc ấy bức ảnh phát đến Facebook hoặc là bức ảnh trên tường. Ngươi cảm thấy vì sao lại như vậy đây? Baker nhìn dùng một loại quỷ dị đến bình tĩnh ánh mắt nhìn mình Josie. Trầm mặc một hồi, nhún vai một cái, bởi vì ta vứt bỏ ngươi. Josie lắc đầu, Baker, bởi vì ngươi ở ngày đó vứt bỏ mọi người chúng ta. Toàn bộ thánh thành, không ai nhắc lên ngươi ở đây cố sự là bởi vì ở thánh thành, mọi người chúng ta đều giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta là một cái đại gia đình. Chúng ta đối với lẫn nhau rất trung thành. Nhưng ngươi ở ngày đó không chào mà đi sau khi ngươi liền không nữa thuộc về nơi này. Baker, dừng một chút. Josie một lần nữa cúi đầu. Không còn xem Baker chỉ là ngữ khí thản nhiên nói. Nếu như có thể, xin ngươi rời đi. Baker sờ sờ mũi, xoay người, lập tức một lần nữa quay đầu lại nhìn nói xong câu đó sau khi cúi đầu thu dọn hoa cỏ Josie há miệng. Nếu như có thể lời nói, ta yêu thích mua một bó chớ ta hoa. Chớ ta là Baker mẫu thân Sarah khi còn sống thích nhất. May là chớ ta hoa Hoa Kỳ đều ở tháng 3 đến 5 tháng. Điều này cũng có thể là cái mỹ lệ trùng hợp. Nếu như ở 7 tháng 8 lời nói, Baker có lẽ sẽ vì hàng năm có thể đưa lên đóa hoa này cân nhắc kiến một cái ấm lều. Josie ngẩng đầu liếc mắt nhìn Baker, lập tức xoay người đem ngăn tủ đã đóng gói tốt, chớ ta hoa đưa cho Baker.